tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 40, góc truyện audio.com. Dương Kiều lui ra phía sau hai bước nói, kia chủ nhiệm, học tỷ, các ngươi ăn cơm trước, ta liền không quấy rầy. Nói xong, nàng đẩy cửa rời đi. Bạch Chỉ Hân cùng Lang Duệ thực mau cơm nước xong, nàng thu hộp cơm, không bao lâu cũng từ Lang Duệ văn phòng ra tới. Dương Kiều trở lại công vị sau vẫn luôn thất thần. Đài truyền hình công tác là nàng hoa rất nhiều tâm tư mới tranh thủ đến, nhưng lại chậm chạp không có thể truyền chính thức. Đồng kỳ thực tập sinh rất nhiều, mọi người đều bài đội chờ. Nàng một không có tiền, nhị không nhân mạch, cả ngày bưng trà rót nước, gương mặt tươi cười nghênh người, lại không biết khi nào mới có thể truyền chính thức. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng nhìn đến Bạch Chỉ Hân sau tựa hồ thấy được hy vọng. Lang Duệ là đài chủ nhiệm, bao nhiêu người nịnh bợ đều không kịp, nếu Bạch Chỉ Hân có thể làm hắn có thể giúp chính mình trò chuyện, kia truyền chính thức sự tình liền nắm chắc. Dương Kiều càng nghĩ càng vui vẻ, nàng ngửa đầu cười tựa hồ thiên đều càng lam. Nhất định phải nắm chắc cơ hội này, nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới chính là, buổi chiều, cơ hội liền tới rồi. Nghỉ trưa vừa mới kết thúc không bao lâu, hành chính chủ quản liền tới tìm nàng, làm nàng 3 giờ thời điểm đi lang chủ nhiệm văn phòng một chuyến. Dương Kiều trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại không dám hiển lộ. Hai điểm vừa qua khỏi, nàng liền có điểm ngồi không yên, nàng sửa sửa quần áo tóc lặng lẽ ra làm công khu, ngồi trên thang máy hướng lầu 10 đi. Lang Duệ văn phòng ở nhất phòng trong, môn hờ khép. Dương Kiều vỗ vỗ ngực cho chính mình cổ vũ, bỗng nhiên, trong môn truyền đến bùm bùm một trận tiếng vang, cấp Dương Kiều hoảng sợ. Nàng sống lưng thẳng thắn, phản xạ tính mà dựa vào trên tường. Trong văn phòng thanh âm biến mất, Dương Kiều theo kẹt cửa xem đi vào. Chỉ thấy Lang Duệ đứng ở giá sách trước, trên sàn nhà rơi rụng một đống thư. Hắn hàm răng cắn môi dưới, nhấp chân đem chặn đường thư đá văng ra. Như vậy tựa hồ còn chưa hết giận, vì thế bàn tay vung lên, đem trên bàn sách đồ vật cùng nhau quét rơi xuống trên mặt đất. Dương Kiều cau mày, đại khí không dám xuyễn. Trong văn phòng, Lang Duệ chống nạnh đứng, sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọn chọn trên mặt đất thư, nghiêng khóe miệng cười. Dương Kiều che miệng cũng không quay đầu lại hạ lâu. Có đồng sự xem nàng sắc mặt không tốt, hỏi nàng làm sao vậy, nàng chỉ là lắc đầu. Mắt thấy 3 giờ, Dương Kiều trong lòng bàn tay đều là hãn. Hành chính chủ quản tới nhắc nhở nàng đừng quên đi tìm lang chủ nhiệm. Dương Kiều gật đầu, căng ra đầu đi đến Lang Duệ văn phòng cửa. Nàng cắn cắn môi, tâm một hoành, gõ mở cửa. Trong văn phòng, Lang Duệ ngồi ở bàn làm việc sau, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn bàn làm việc cùng giá sách thượng đồ vật đều hoàn hảo không tổn hao gì mà bãi, cái này làm cho Dương Kiều không cấm cảm thấy là chính mình chỉ là làm một hồi ác mộng. Ngồi đi, Lang Duệ khuôn mặt hiền lành ý bảo Dương Kiều ngồi ở trên sofa. Hắn ngón tay một chút mà thủ sẵn mặt bàn, hỏi Dương Kiều. Ngươi nói ngươi là hành chính bộ thực tập sinh. Dương Kiều gật đầu, Lang Duệ cười cười, đừng khẩn trương, liền muốn tìm ngươi tâm sự, giữa trưa thời điểm ta nghe ngươi kêu Chỉ Hân học tỷ, vậy ngươi cũng là hoài đại. Lang Duệ thái độ làm Dương Kiều thoáng thả lỏng một ít, nàng thanh thanh giọng nói. Ân, một tiếng, Lang Duệ lại hỏi, nhận thức Quý Khoan sao? Dương Kiều lập tức nhăn lại mi, góc truyện audio.com. Lang Duệ hiểu rõ, nghe nói người Bạch học tỷ cùng Quý Khoan quan hệ thực hảo. Là thật vậy chăng? Dương Kiều ngẩng đầu xem Lang Duệ, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Lang Duệ sau này một ỷ tựa lưng vào ghế ngồi, hắn đôi tay dao nắm, đặt ở trên bụng nhỏ. Hắn chậm rãi giải thích nói, Chỉ Hân là ta bạn gái, ta chỉ là tưởng quan tâm nàng một chút. Dương Kiều xoay chuyển trong mắt nói, học trường cùng học tỷ quan hệ xác thật thực hảo. Bọn họ trước kia đều là học sinh hội, thường xuyên cùng nhau công tác. Cũng xác thật có người truyền qua bọn họ tai tiếng. Khác ta không rõ lắm, nhưng là mọi người đều biết học tỷ vẫn luôn là thực thích học trường. Nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Học trường đối học tỷ cũng thực hảo, là cái loại này cùng người khác không giống nhau hảo. Chương 34, Dương Kiều ngắm liếc mắt một cái Lang Duệ thấy hắn mặt vô biểu tình. Nàng tiếp theo nói, ta có cái học muội còn ở Hoài Đại đọc sách chủ nhiệm, nếu là có cái gì cũng không yên tâm, ta có thể cho nàng tùy thời hỗ trợ lưu ý, Lang Duệ lạnh lùng mở miệng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Dương Kiều ra văn phòng môn, trở lại chính mình công vị. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là bát thông học muội điện thoại. Hơn 9 giờ tối, Tần Gia Niên bụng đói, kêu vang. Nàng ngậm một túi sữa bò, cấp Quý Khoan đã phát một cái tin tức. Quý Khoan hồi lại đây điện thoại, ngữ khí thực mỏi mệt mang theo xin lỗi. Gia 5A, buổi chiều vẫn luôn ở phòng thí nghiệm vội, đã quên muốn cùng ngươi ăn cơm sự tình. Hắn có chút cấp, đói là đi, xuống lầu đi, ta hiện tại mang ngươi đi ăn cơm. Tần Gia Nhiên ngăn lại hắn, hì hì cười. không cần, ta ăn đồ vật ngươi trước vội đi. Quý Khoan xoa xoa mũi, hỏi, thật sự ăn qua, Tần Gia Niên, thật sự thề, Quý Khoan cười cười ôn nhu nói, ngoan, kia ngày mai tìm ngươi. Quý Khoan treo điện thoại, lại bắt đầu đối thực nghiệm số liệu. Không nhiều lắm, trong chốc lát có đồng học kêu hắn. À Khoan, bên ngoài có người tìm. Quý Khoan tháo xuống mắt kính, ra phòng thí nghiệm. Tần Gia Niên xách theo một cái đóng gói hộp ở ngoài cửa chờ hắn, thấy hắn ra tới, giơ lên đóng gói hộp tranh công dường như nói. Đói bụng đi, ta cho ngươi mang theo ăn. Quý Khoan tiếp nhận đóng gói hộp đem Tần Gia Niên ôm vào trong ngực. Tần Gia Niên tránh, thẹn thùng nói. Uy, có người. Quý Khoan đem cằm gác ở nàng trên vai, thấp giọng nói. Mệt mỏi quá, làm ta dựa một chút. Tần Gia Niên không nói, nhắm mắt lại, thấy chết không sờn dựa vào trên tường. Quý Khoan nhịn không được cười ra tới, hắn buông ra nàng, nhìn trong tay đóng gói hộp hỏi. Cho ta mang cái gì? Tần Gia Niên, ngươi thích nhất tiểu hoành thánh. Quý Khoan xoa xoa nàng đầu, hỏi. Ngươi ăn cái gì, muốn hay không lại ăn một chút? Tần Gia Niên hờn dỗi. Không cần, ta muốn giảm béo. Quý Khoan giả vờ sinh khí, nhéo nhéo nàng mặt. Không học giỏi, giảm cái gì phì, nhìn xem ngươi còn mấy cân. Tần Gia Niên nhấp miệng tiến lên nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo. Giữa trưa thời điểm bạch học thì tìm ngươi chuyện gì a? Quý Khoan đắm chìm ở nàng chủ động kỳ hảo chung khó có thể tự kiềm chế, chỉ nhàn nhạt trở về một câu. Trường học sử, Tần Gia Niên không có truy vấn, cùng Quý Khoan nhị oai trong chốc lát liền trở về phòng ngủ. Tháng 6 đế Tần Gia Niên thuận lợi tốt nghiệp, bắt được bằng tốt nghiệp hôm nay, nhận được Giang Trình Dương đánh tới điện thoại. Hai người đã thật lâu không có liên hệ, Tần Gia Niên nhận được điện thoại đã ngoài ý muốn lại vui vẻ. Góc truyện audio.com, hắn vẫn là lanh lảnh thiếu niên thanh âm, gia năm tốt nghiệp vui sướng, Tần Gia Niên cười tủm tỉm mà đáp lại. Cảm ơn, Giang Trình Dương hỏi, ngươi có khỏe không? Hắn nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi cùng học trường có khỏe không? Tần Gia Niên, chúng ta khá tốt, ngươi đâu? Giang Trình Dương, ta đầu để làm được không sai biệt lắm, vừa mới giáo thụ đem nghiên cứu thành quả trình báo đi lên, thuận lợi nói hẳn là có thể bắt được một cái quốc tế giải thưởng. Tần Gia Niên cũng đi theo cao hứng, chúng ta Trình Dương đệ đệ càng ngày càng lợi hại lâu. Giang Trình Dương tựa hồ là cười, hắn nói, gia năm ta cho ngươi gửi một phần tốt nghiệp lễ vật, hẳn là mau tới rồi, ngươi nhớ rõ thu. Tần Gia Niên, oa, một tiếng, nói, kia chờ ngươi tốt nghiệp ta cũng muốn đưa một phần lễ vật cho ngươi. Giang Trình Dương không tỏ ý kiến, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Giang Trình Dương hỏi. Gia năm, ngươi có bao nhiêu lâu không hồi Đinh Lư? Tần Gia Niên nghiêm túc tính, nghỉ đông thời điểm cha mẹ tới Hoài Bắc ăn Tết, phía trước nghỉ hè ta cũng không có trở về, đến bây giờ mới thôi ta đại khái có một năm rưỡi không có trở về qua đi. Nàng không hiểu Giang Trình Dương vì cái gì như vậy hỏi, truy vấn nói. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Giang Trình Dương khe khẽ thở dài, nói. Ta cũng thật lâu không có đi trở về, khoảng thời gian trước nghe tiên sinh nói, Đinh Lư gần nhất giống như không tốt lắm. Hoàn cảnh phá hư thật sự nghiêm trọng, bó củi cùng hải sản số lượng cũng đều đại suy giảm. Tần Gia Niên nghi hoặc, tại sao lại như vậy, phía trước không đều hảo hảo. Giang Trình Dương, này ta cũng không rõ lắm, bất quá ta đoán khả năng cùng trong khoảng thời gian ngắn đại lượng du khách cùng thương nhân tiến vào chiếm giữ có quan hệ. Tần Gia Niên cắt đứt điện thoại sau vẫn luôn có chút thất thần, nàng bắt đầu ở trên mạng tìm tòi về Đinh Lư hư cảnh phá hư tin tức nhưng là không hề thu hoạch. Giang Trình Dương lễ vật là ngày hôm sau gửi đến, một chi bút máy, bút thân là mấy chỉ ngốc manh phim hoạt họa sinh vật biển, Tần Gia Niên thực thích thu ở cặp sách. Cách chương.